Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 475. Nhìn các cô cậu kìa, ông cậu thư lại lùng nói ra. Cậu ta không xuất hiện thì không biết đường ép cậu ta xuất hiện sao? Chẳng phải chị thứ ba nhỏ lương qua lại thân thiết với cậu ta sao? Người đâu? Ông chủ có gì phân phó ạ? Người bên cạnh vội vàng cúi đầu. Đưa hết người của chị thứ ba nhỏ lương đến đây cho tôi, để tôi xem bọn họ đến rồi thì thần lâm của chúng ta có ra mặt hay không. Vâng. Một đám người mặc đồ đen đeo kính râm xông vào ngôi nhà ở ngoài ô mà chị thứ ba nhỏ lương đang ở, không phân phải trái trắng đen, cứ thế bắt người đi. Các người là ai? Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Dừng tay lại, mau mau báo cảnh sát, báo cảnh sát. Người của chị thứ ba họ Đương la hét giãy giụa, nhưng mà họ không chống lại được những người áo đen này, chẳng mấy chốc đã bị chế ngự. Lý nào là như vậy chứ? Rốt cuộc là ai phá các người tới đây? Tôi nhất định phải cho hắn biết tay. Lê Bộ Quốc tức điên lên, cho ông râu trắng cũng run lên vì tức giận. Nhưng ông ta vừa dứt lời, một người áo đen đã giơ luôn tay lên tát cho ông ta một cái. Thường cho ông lão bị tát cho đầu óc quay cuồng, suýt nữa ngã lăn ra ngất xỉu. Lã già khôn kiếp, ông tự chúng tôi cho mấy kẻ cách riêu phá tới sao? Tôi nói cho ông biết là ông cụ thư bảo chúng tôi đến mời các ông qua đó. Sao nào? Ông muốn cho ông cụ thư biết tay hả? Người áo đen kia lạnh lùng hừ một tiếng. Ông cụ thư nào chứ? Già lắm cấm rồi hả? Yến Kinh có mấy ông cụ thư chứ? Lẽ nào là khuôn mặt già nua của Lương Việt Quốc trở nên trắng bệch, dường như ông ta nghĩ tới nhân vật đáng sợ nào đó, lập tức im bặt. Ngoan ngoãn cho tôi nhờ, đưa đi. Người áo đen kêu lên. Cả đám người nhà họ Lương lần lượt lên xe, bị đưa tới trước lên đường nhà họ Cổ. Người nhà họ Lương đều run đẩy bẩy. Tuy nhiều người không biết nguyên nhân, nhưng nhìn thấy ông cụ thư ngồi bên lên đường thì bọn họ biết mình không thể phản kháng được. Ai là Lương Huyền My? Ông cụ thư mình đã lên tiếng. Lương Huyền My được đỡ tới, vết thương của cô ta vẫn chưa lành, băng bó khắp nơi nhưng có vẻ rất đáng thương. Ông cụ thư nhíu mày hỏi, cô bị làm sao vậy? Sao ông lại hỏi một câu vô vị như vậy chứ? Tôi bị thế nào chẳng phải cháu ông biết rất rõ sao? Lương Huyền My bình tĩnh đáp. Ông cụ thư nghe thấy thế liền ngoảnh sang nhìn thư thái ở bên cạnh. Thư thái khẽ biến sắc, thầm kêu không ổn. Hắn biết mình không biện hộ được, liền nghiến răng quát lớn. Lương Huyền My, cô có ý gì hả? Ý cô là vết thương của cô là do tôi gây ra sao? Cô đừng nói hưu nói vượt. Lương Bi không nói gì, nhưng ông cụ thư không phải là đồ ngốc. Như thư thái có chút đúng cuốn tức giận, ông ta cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ bình thản nói. Cô bé, nghe nói cô có mối quan hệ rất thân thiết với thầy Đại Lâm, có đúng thế không? Nếu ông muốn đối phó với thầy Đại Lâm thì đừng nhiều lời với tôi sẽ không nói với ông nửa chữ về anh ấy. Lương Bi hừ một đáp đại. Cô bé này thú vị đó. Ông cụ thư bật cười nhưng với mặt vẫn rất nghiêm túc. Cô bé, cô cứng miệng cũng vô ích thôi. Lần này thầy Đại Lâm làm hơi quá tay rồi. Nếu không vì cậu ta thì Cổ Sang cũng sẽ không chết. Tuy người không phải do cậu ta giết, nhưng cậu ta có liên quan. Tôi gọi cô đến đây không phải muốn lợi dụng cô để đối phó với tên họ Lâm kia, mà là muốn cô khuyên nhủ cậu ta để cậu ta dập đầu ba cái trước lên đường của anh sư Cổ Sang của cháu trai tôi. Nếu cậu ta chịu cúi đầu thì chuyện này coi như bỏ qua. Dù sao người cũng đã chết, tôi không mong muốn vấy thêm máu tươi. Nhưng nếu cậu ta ngang bướng không chịu cho người nhà họ Cổ một câu đánh lời, không chịu nể mặt nhà họ Thư tôi, thì cô bé, cô đừng trách tôi ỷ lớn hiếp nhỏ. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Lương Huyền My liền trở nên trắng bệch. Có lẽ ông cụ thư đã có ý định này. Từ lâu cô ta đã nghe nói đến thế lực của nhà họ Thư. Hơn nữa gần đây cô ta cũng nghe Lương Việt Quốc nói dạo này nhà họ Thư đang phất lên. Nếu quả thực đối đầu với gia tộc như vậy mà Lâm Minh còn ở Yên Kinh thì anh không chết cũng bị lột một lớp da. Tôi nói trước rồi đó, nếu được cậu ta đến, các cô hãy tự khuyên cậu ta, đừng nói là tôi vô lý. Ông cụ thư hừ muốn nói rồi vung tay lên uống một ngụm trà. Người nhà Lương đều hoảng sợ. Đúng lúc này ở cửa hoang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Sẽ đây là mình xách một túi thuốc, nhanh chân bước vào lên đường. Sắc mặt quanh rất khó coi. Anh chỉ ra ngoài bốc chút thuốc cho Lương Huyền My, lúc trở về thì cả nhà Lương đã bị đưa đi. Chuyện quái gì không biết nữa. Người ngoài đều biết chi thứ ba nhà Lương có chút quan hệ với thầy Đại Lâm, tại sao những người này vẫn còn to gan lớn mật động đến bọn họ chứ? Không coi thần lâm ra gì sao? Thần lâm đến rồi, tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Người nhà Lương như nhìn thấy cứu tinh mừng rỡ kêu lên. Là ai bắt bọn họ đến đây? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Tôi. Ông cụ thư đặt chén trà xuống bình tĩnh đáp. Ông là ai? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Hỗn sược, họ Lâm kia, anh thật to gan, gặp ông nội tôi mà còn dám anh nói với dòng điều đó sao? Anh không muốn sống rời khỏi Yến Kinh sao? Thư thái nổi giận lập tức đứng ra chỉ tay vào mũi Lâm Minh quát mắng. Vì giờ lúc này Lâm Minh mới chú ý tới thư thái. Ánh mắt anh bỗng trầm xuống. Là anh sao? Chẳng phải tôi bảo anh trong vòng 10 ngày phải cho tôi câu trả lời sao? Nếu không tôi sẽ tìm đến tận nhà thư. 10 ngày còn chưa hết mà anh đã đóng lòng thế sao? Nhưng cách làm này của anh tôi không thích lắm. không thích cũng phải chịu, họ làm kia, chẳng phải anh muốn câu trả lời hay sao? Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết, tôi chẳng có câu trả lời nào cả, còn anh phải giải thích về cái chết của cô giáo tôi, nếu không nhận từ chúng tôi, tuyệt đối không tha cho anh. Thư thái cười khởi nói ra, với các anh định làm gì tôi nào? Lê Minh mặt không cảm xúc hỏi ra. Anh thư thái vội ngoảnh lại, ông nội, ông thấy đấy, thế này vô cùng vinh váo, ngông cuồng, chúng ta đừng khách sáo với anh ta làm gì cả, cứ cho ta nếm mùi lợi hại của nhà thư chúng ta đi. Gấp cái gì chứ? Ông cụ thư không chút nóng vội, chỉ đến mắt nhìn Lưu Huyền My. Lưu Huyền My vốn định lên tiếng, nhưng cô ta hiểu tính cách của Lâm Minh, anh chắc chắn sẽ không giật đầu, nên cô ta lựa chọn im lặng. Xem ra cô không định nói rồi, thôi được, để tôi nói thẳng. Họ Lâm kia, cậu lanh lại đây, giật đầu ba cái trước bàn thờ ân sư của cháu tôi, giật đầu xong thì cậu có thể đưa bọn họ đi, nghe rõ chưa? Ông cụ thư bình tĩnh nói. Không giật đầu thì sao? Lâm Minh nói ra, anh vừa dứt lời, mười mấy người áo đen từ bốn phương tám hướng xông tới, chỉ những khẩu súng đen ngòm về phía Lâm Minh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, nhưng Lâm Minh lại bật cười. Ông đang đùa sao? Máy bay ném bom cũng không làm gì được tôi. Ông dùng mấy món đồ chơi này chẳng phải là đang đùa giỡn với tôi sao? Máy bay ném bom? Ông cụ thư có chút khó hiểu, nhưng ông ta cũng biết Thần Lâm có thân phận bất phàm, y thuật và võ công đều trác tuyệt. Chắc chắn súng ống bình thường không thể đối phó được với anh. Tôi biết tuy cậu còn trẻ nhưng đã luyện được mình đồng da sắt, muốn khiến cậu bị thương chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng bọn họ thì sao chứ? Chắc bọn họ cũng không có bình đồng da sắt giống cậu đâu nhỉ? Ông ta vừa dứt lời, tất cả những người áo đen bỗng thay đổi hướng súng chĩa vào người nhà họ Lương. Hả? Người nhà họ Lương đều tỏ vẻ sợ hãi. Thư thái phá lên cười lớn, giơ ngón tay khải lên khen ngợi. Vẫn là ông nội có cách, để xem lần này tên họ Lâm có chịu vào khuôn khổ hay không. Ông cụ thư trước giờ không bao giờ lên mạng, hôm nay biết tin cổ sang qua đời cũng vội vàng đến đây, nên không biết chuyện Lâm Minh ở đế quốc Anh Hoa. Nhưng ông ta cũng nghe nói tới những chiến tích trước đó của anh. Muốn giết Lâm Minh dựa vào những khẩu súng này thì khó hơn lên trời, nên ông ta chọn xuống tay với người nhà họ Lương. Cách làm bị ổi một chút, nhưng giữ gìn được thể diện của nhà thư thì không có gì to tát cả. Chỉ là hiển nhiên ông cụ thư không biết làm như vậy có nghĩa là gì. Lâm Minh ghét nhất những kẻ thù lấy người bên cạnh anh ra để khai đao. Đây là địa biến của Lâm Minh, cũng là phẩy ngược của anh. Ánh mắt Lâm Minh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, quay sang nhìn chằm chằm ông cụ thư. Ông chắc chắn muốn làm như vậy chứ? Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng, dùng thuốc làm gì không quan trọng. Quan trọng là kết quả, cổ sang chết, bao nhiêu người đang chờ để cười nhạo nhà họ thư chúng tôi. Nếu tôi không xử lý ổn thỏa chuyện này, thì nhà họ thư sẽ mất hết mặt mũi. Ông cụ thư hừ một nói ra, được. Lâm Minh gật đầu, xoay người lại, lẳng lặng nhìn ông lão. Nói cho tôi biết quyết định của cậu đi. Ông cụ thư quát lên. Quyết định của tôi chính là như thế này, Lâm Minh bình thản nói. Bỗng dưng bóng nhân quanh bỗng lóe lên, lao về phía ông cụ thư với tốc độ nhanh hơn cả tia chớp. Cẩn thận! Thư thái kinh hãi hét lên. Mọi người kinh ngạc, nhưng tốc độ Lâm Minh quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt anh đã bóc cổ chế ngự được ông cụ thư. Thả quỷ ra! Người nhà thư cũng quýt kêu lên. Tất cả người áo đen đều chĩa súng về phía Lâm Minh, nhưng Lâm Minh chẳng thèm đếm xỉa đến những khẩu súng này, mà dùng một tay nhấc bổng ông cụ thư lên. Ông cụ thư đã chừng này tuổi, sao thể chịu đựng nổi sự dày vò như vậy chứ? Ông ta không ngừng giãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng, sắp thở không ra hơi. Họ Lâm kia, mẹ kiếp, thả ông ta ra! Đầu óc thư thái như muốn đổ tung, anh ta gầm lên xông tới, nhưng Lâm Minh vừa quấn sang, hắn liền sợ hãi khựng lại, toàn thân run rẩy, không dám tiến tới nữa. Tuy hắn có võ kỹ, nhưng so với thằng Lâm thì không biết kém hơn bao nhiêu lần. Biết xông lên chắc chắn sẽ chịu thiệt. Thư thái liền dứt khoát hạ lệnh cho những người áo đen chĩa tất cả súng về phía người nhà họ Lương, còn hắn chĩa súng về phía Lưu Huyền My. Họ Lâm kia, mày còn không thả ông tao ra, ta sẽ bắn chết con đàn bà của mày. Thư thái nghiến răng hét lên. Thả người ra, mau thả người ra, nếu không còn tao sẽ nổ súng. Người nhà họ Thư đều tức giận quát lớn, nhưng Lâm Minh vẫn phớt lờ. Các người muốn nổ súng thì cứ việc. Lâm Minh khàn giọng nói. Cái gì? Ai nấy đều kinh ngạc. Mày không quan tâm đến sống chết của người nhà họ Lương hay sao? Thư thái vô cùng kinh ngạc thì thào hỏi, nhưng không chờ Lâm Minh trả lời, Lưu Huyền My đã lên tiếng. Không phải thằng Lâm không quan tâm, mà là anh ấy không hề lo lắng. Bởi vì cho dù các anh nổ súng giết chết chúng tôi cũng sao, với kỹ thuật của thằng Lâm anh ấy có thể lập tức cứu sống chúng tôi hả? Mọi người háo miệng, không thể nào, tuyệt đối không thể. Thư thái trợn tròn mắt, nghiến răng gầm lên. Anh ta không phải là thần, sao thể làm được đến mức đó chứ? Anh không tin là việc của anh. Người đời đời biết rằng thằng Lâm có thể cứu sống người chết, chỉ có anh là tự lừa mình dối người. Nếu như vậy thì anh cứ việc nổ súng đi. Lưu Huyền My hừ mua nói, với mặt không chút sợ hãi. Cô thư thái tức đến mức thở hổn hển, lòng người không ngừng phập phồng. Sắc mặt của người nhà thư đều tỏ vẻ khó coi. Thư thái không tin, nhưng người nhà thư thì tin. Trên mặt còn có nhiều video như vậy, không thể nào là giả được. là mình ở bên này không còn khách sáo nữa, Khải giọng nói. Người giáo thư, lần này các anh gây sự với tôi trước, không thể trách tôi được. Hôm nay tôi sẽ tính hết cả gốc lẫn lãi với các anh, còn tính mạng của người này thì tôi xin lấy trước. Nhất định là mình đã định phát lực muốn bóp cái tay ông cổ thư. Người giáo thư đều kinh hoàng tột độ. Không, thầy Lâm, dừng tay, đừng. Nhưng Lâm Minh mặc kệ bọn họ, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cậu Lâm, mau dừng tay lại, tôi sẵn làm cho cậu câu trả lời. Lâm Minh nghe thấy thế thì nhíu mày, ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy đám người Nông Đức Công, Trịnh Đăng Thiên ùa vào. Phải Lâm Minh sát khí đằng đằng đang nhấc bổng ông cụ thư lên bằng một tay, sát mặt bọn họ đều tái đi. Cậu Lâm, cậu hãy thả ông ta ra đã, cậu muốn câu trả lời thế nào thì tôi sẽ đưa cho cậu. Nông Đức Công cũng quyết đưa ra. Chuyện này không liên quan đến ông thì phải. Lâm Minh mặt không cảm xúc đưa ra. Liên quan nhiều ấy chứ, cậu Lâm, nói thật cho cậu biết, nếu ông ta bị cậu giết thì tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ bị liên lụy, để lúc đó sẽ không phải là xem võ được quai cao hơn, nắm đấm quai cứng hơn nữa rồi. Nông Đức Công cũng quyết kêu lên. Nghe Nông Đức Công nói thế, Lâm Minh liền có chút do dự. Anh biết rất rõ về thân phận của Nông Đức Công. Ở trong nước, ông ta có thể nói là sự tồn tại, nói là một, nói hai là hai. Ngay cả ông ta cũng nói như vậy thì tức là thân phận của ông cổ thư ở trong nước không hề đơn giản. Có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như Lâm Minh nghĩ. Nhất con, tôi biết cậu rất tức giận, nhưng chuyện này thực sự không thể kích động được. Tôi thấy lão già kia bị cậu bóp đến mức sắp tắt thở rồi. Thế này đi, cậu nể mặt tôi, thả ông ta xuống đã, rồi chúng ta sẽ bàn bạc xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, được không? Nên được ông tỏ vẻ hòa hoãn nói ra. Ông Đông, có lẽ ông ta có thân phận không tầm thường, nhưng tôi cũng phải là hạng người sợ chết. Nếu thực sự uy hiếp đến tôi, kiểu gì cũng chết, thì tôi thích khiến kẻ thù chôn cùng mình hơn. Lâm Minh bình thản nói, cậu vậy người giàu lưu thì sao đây, những người cậu quan tâm thì sao đây? Nên không cuốn lên, cậu chết cũng không sao, vấn đề là bọn họ cũng không sống được. Bọn họ đã cắt đứt quan hệ với nhà Lương, dọn khỏi nhà lớn của nhà Lương, lẽ nào hôm nay cậu không cho bọn họ một con đường sống sao? Câu nói này có thể nói là đâm thẳng vào địa biểu của Lâm Minh. Nhìn đám người Lương Thu Yến, Lương Việt Quốc mệt mỏi ở bên dưới và hai chị em Lương Tiểu Điệp đang kinh hoàng sợ hãi, Lâm Minh trầm mặc một lúc cuối cùng vẫn thả tay ra. Ông cổ thư ngã xuống đất, những người bên cạnh vội vàng xông tới đỡ ông ta dậy. Ông ta ho không ngừng, một lát sau mới hoàn hồn trở lại. Khốn kiếp, lý nào lại như vậy? Sau khi hoàn hồn trở lại, ông ta rít gào không ngớt, ánh mắt nhìn Lâm Minh đầy căm thù. Nhưng Lâm Minh không thèm quan tâm, anh chỉ hành giọng nói ra. Ông Đông, ông nói đi, chuyện này giải quyết thế nào đây? Còn nói suy nghĩ của mình trước đi. Nên được không? Cho dù một lát rồi đáp lại. Đơn giản thôi, thư thái khiến anh tôi bị thương. Ông cổ thư còn tự ý bắt người nhỏ lưng đến đây. Tôi muốn thư thái lập tức quỳ xuống nhận lỗi với em gái tôi. Mỗi người nhỏ thư cúi người xin lỗi người nhỏ lưng. Lâm Minh bình thản nói, khôn kiếp, nằm mơ đi. Không chờ thư thái lên tiếng, ông cổ thư đã ngoạc miệng chửi bới. Một thằng quách miệng còn hôi sữa như cậu mà cũng xứng chỉ trách tôi sao? Cậu là cái thái gì chứ? Ông Đông, đừng trách tôi không để mặt ông, là do bọn họ không phối hợp mà thôi. À, mắt Lâm Minh trở nên lạnh lùng. Ông đây sợ cậu chắc, có giỏi thì cậu giết tôi đi, để xem đến lúc đó thì ai chết. Ông cổ thư cũng ngang bướng, vừa nãy suýt nữa bị Lâm Minh bóp chết, bây giờ lại vênh cổ lên thách thức. Nông Đức Công vội bước ra ngăn cản. Lão già, chết tiệt, sao ông lại không thức thời như vậy chứ? Ngay đây, thần Lâm bảo thế nào thì các ông mau làm theo, rõ chưa? Nông Đức Công trầm giọng nói. Ông nói cái gì? Ông cổ thư trợn tròn hai mắt lên. Ông thư, tin tôi đi, làm vậy sẽ có lợi cho nhà thư các ông, nếu không không ai chết được ông đâu. Nông Đức Công, tôi nói cho ông biết, nếu ông còn nói những lời khốn kiếp sỉ nhục người khác như vậy thì gia tình mấy chục năm giữa chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Ông cổ thư tức giận mắng ra. Ông sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Ông nghĩ cháu mình đã chọc vào ai chứ? Chủ tịch Dương Hoa sao? Thần y nổi tiếng sao? Để không phải. Dứt lời, Nông Đức Công lấy một giấy chứng nhận mới tinh trong túi áo ra, ném mạnh vào lồng ngực ông cổ thư. Ông cổ thư sửng sốt, mở giấy chứng nhận kia ra xem, sắc mặt cũng chất trở nên trắng bệch, hai mắt trợn tròn, dường như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng ngạc nhiên. Chuyện này không thể nào, nhất định không thể nào. Ông ta run rẩy kêu lên, quay phát sang nhìn Nông Đức Công. Người này còn trẻ như vậy, sao thể đảm nhiệm chức vụ đó chứ? Không thể nào, chắc chắn là nhầm rồi. Sao nào, ông không tin hả? Chắc ông biết rất rõ ràng đây là chứng nhận gì. Lẽ nào ông nghĩ là tôi ngụy tạo để mang đến đây lừa ông sao? Đây đâu phải là chuyện đùa. Nông Đức Công lạnh lùng nói ra. Ông cổ thư vẫn không thể chấp nhận được. Bàn tay ông ta run rẩy cầm giấy chứng nhận kia xem một lúc lâu. Sao vậy? Không biết nữa. Đó là giấy chứng nhận gì thế? Mọi người đưa mắt nhìn nhau để tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thư thái cũng ngơ ngác, anh ta chơi dừng một lát rồi dè dặt ghé lại. Có chuyện gì thế ông? Đây là cái gì vậy? Câm miệng! Ông cổ thái hừ mũi nói ra. Thư thái khẽ biến sắc, không dám ho hè tiếng nào. Ông cổ thư cầm giấy chứng nhận xem rồi lại quan sát Lâm Minh ở bên kia, cứ lặp đi lặp lại như vậy 5-6 lần cho đến khi Lâm Minh cũng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng ông cầu thư không nhịn được nữa, lấy điện thoại ra gọi đến một số. Ông ta đi sang bên cạnh, nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó mới nặng nề tắt máy. Sao rồi, tôi không lừa ông chứ? Nên được ông hừ một nói ra. Ông cầu thư chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt có vẻ vô cùng nặng nề, lúc nhìn về phía Lâm Minh lại thêm mấy phần phức tạp. Thư Thái, ông cầu thư gọi một tiếng. Sao thế ông? Thư Thái chạy bước nhỏ tới. Cô bé này là cháu đánh hả? Ông cầu thư chỉ vào Lương Huỳnh My bình thản hỏi. Thư Thái sửng sốt, ấp úng một lúc lâu không biết nên trả lời thế nào, lập tức quỳ xuống. Ông cầu thư bỗng lớn tiếng quát lên. Cái gì? Thư Thái ngây người ra. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn ông cầu thư với vẻ mặt không thể tin nổi. Tại sao sau khi xem giấy chứng nhận nông được ông đưa cho, thái độ ông cầu thư lại quay ngoắt 180 độ như vậy chứ? Rốt cuộc đó là cái gì? Ai đấy đều ù cạc cạc không hiểu gì cả. Thư Thái thì há miệng đứng sững như trời trồng. Tao bắt mày quỳ xuống cơ mà, không nghe thấy sao? Ông cầu thư nổi giận lôi đình, bước mấy bước tới trước tát cho Thư Thái một cái nảy đòn đấm mắt. Bốp, tiếng tát vang dội truyền ra. Thư Thái bị đánh cho đầu óc quay cuồng, xoay một vòng ngay tại chỗ, trên mặt là dấu bàn tay đỏ chót. Người nhà họ Thư, nhà họ Cổ cho tới nhà Lương đều ngớ người ra. Mày có quỳ xuống không? Không quỳ tao sẽ phế mày. Ông cầu thư gầm lên. Ông nội, ông già nên lối lãnh rồi sao? Cháu là cháu ruột ông đó, trước mặt bao nhiêu người mà ông làm gì vậy chứ? Vẫn không quỳ chứ gì? Cháu quỳ, nhưng ông nội, ông muốn cháu quỳ với ai? Thư Thái ôm mặt vừa khóc vừa nói. Quỳ với cô bé này hả? Cái gì? Thư Thái tái mặt, hai mắt trợn to như muốn lồi ra ngoài. Mau quỳ xuống cho tao. Ông cầu thư xông tới đạp một cái vào ít Thư Thái. Thư Thái vô cùng kinh ngạc, không dám phản kháng, hai gối nhũn ra quỳ phịch xuống. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi ông cụ thư còn ngang ngạnh, sống chết muốn đối đầu đến cùng với Lâm Minh, sao bây giờ lại chịu nhún nhường như vậy chứ? Bước ngoặt này khiến rất nhiều người kinh ngạc. Dập đầu xin lỗi cô bé, nhanh. Ông cụ thư lạnh lùng quát lớn. Ông nội, nhanh lên, nếu không mày hãy cút khỏi nhà thư không có còn con cháu như mày nữa. Hả? Thư Thái kinh ngạc nhìn ông nội mình, thấy vẻ mặt ông nội đanh lại, ánh mắt nghiêm khắc, mới biết không phải ông ta nói đùa, chỉ đành cắn răng dập đầu nói với Lương Huỳnh My. Tôi xin lỗi cô Lương, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Lương Huỳnh My cũng ngẩn ra, cô ta chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ có cảnh tượng này, nhưng nó quá thực đang xảy ra. Được rồi, anh đứng lên đi. Lương Huỳnh My do dự một lát rồi phải lên tiếng. Thư Thái lồm cồm bò dậy, thầm trừng mắt với Lương Huỳnh My nhưng không dám ho hề tiếng nào. Thời điểm Lâm, hình như em gái cậu đã tha thứ cho cháu tôi rồi, chuyện này chúng ta cứ thế bỏ qua được không? Ông cầu thư ngoảnh sang nói với Lâm Minh. Lâm Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu, quay sang nhìn Nam Đường Công. Tôi sẽ giải thích với cậu sau, Nam Đường Công lập tức đáp lại. Lâm Minh cảm thấy rất khó tin, anh suy nghĩ một lát rồi bình thản nói. Chỉ như vậy thì chắc chắn là không đủ, ông tử đưa người dạo Lương đến đây, món đồ này cũng phải tính. Nhưng hôm nay nếu mặt ông nông, tôi sẽ không khiến ông quá khó xử. Ông đưa người của mình đi ra đi, về. Ông cầu thư không chút do dự, lập tức hét lên rồi dẫn người nhà họ Thư định rời đi. Ông Thư, các ông đi đâu vậy? Chẳng phải ông nói muốn đòi lại công bằng cho mẹ tôi sao? Thấy ông cầu thư định đi, con trai cả của Cổ Sam lập tức vọt tới, cuống quýt kêu lên. Ông cầu thư tỏ vẻ lúng túng, khàn giọng nói. Chuyện này e là tôi không giúp được rồi, nhưng tôi cũng khuyên các cậu đừng tiếp tục truy cứu nữa, chấm dứt tại đây sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Hả? Còn trẻ cả của Cổ Sam như bị sét đánh ngang tai. Không được, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được. Thời Đại Lâm, hại chết mẹ tôi sẽ không để yên đâu. Tôi muốn tên họ Lâm này phải đền mạng, tôi bỏ anh ta đền mạng. Con gái cả của Cổ Sam gào lên, xong tới định cào cấu Lâm Minh. Cũng may người ở bên cạnh kịp thời ngăn cô ta lại. Khốn kiếp, làm càn, tất cả dừng tay cho tôi. Ông cầu thư nổi giận nghiêm lặng quát. Lúc này mọi người mới trở nên yên lặng. Nhà Cổ các cậu có ý gì hả? Muốn truy cứu đến cùng đúng không? Ông cầu thư trầm giọng hỏi. Người nhà Cổ có chút cho dự, nhưng con gái cả của Cổ Sam lại gào lên không chút cho dự. Đúng, nếu không phải thằng chó chết này không chịu ra tay cứu ngay từ đầu thì chắc chắn mẹ tôi vẫn còn sống khỏe mạnh. Anh ta phải chết mà không cứu hai chiếc mẹ tôi, dù có thành ma tôi cũng không tha cho anh ta. Món nợ này nhất định phải tính. Đúng, nhất định phải tính, trả lại công bằng cho nhà Cổ chúng tôi. Mấy khác của nhà Cổ cũng không chút do dự hết đến. Ông cụ thư nghe thấy thế thì gật đầu. Được, nếu các cô muốn đòi lại công bằng thì cứ đòi đi, thần Lê Lâm đang ở đây, các cô muốn làm thế nào thì làm đi. Người nhà Cổ đều sửng sốt. Ông Thư, ông không giải quyết sao? Giải quyết sao? Tôi giải quyết kiểu gì đây? Cậu bắt tôi đối đầu với một nguyên soái của Long Quốc sao? Ông Hồ Thư lạnh lùng nói ra. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Cái gì? Nguyên soái sao? Linh hồn của người nhà cổ cũng trở nên run rẩy, ai nấy đều đứng sững như trời trồng. Giấy bổ nhiệm đã được gửi xuống. Trước khi đến đây, tôi đã nhận được tin phải tiến hành nghi thức nhận huân chương cho Thần Lợi Lâm, nhưng biết lão già chết tiệt này muốn gây phiền phức cho Thần Lợi Lâm, nên tôi đã cầm chứng nhận của Thần Lợi Lâm đến đây trước để tránh ông ta làm càn. Nên được không? Cười nói, rồi đưa giấy chứng nhận cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy xem rồi nhíu mày. Nguyên soái Bắc Cảnh sao? Quân Bắc Cảnh gần 20 năm nay không có nguyên soái rồi. Thần Lâm cấp trên trực tiếp bổ nhiệm cậu làm nguyên soái là coi trọng cậu lắm đó. Nên được không? Nói rất nghiêm túc. Nhưng tôi đâu có đồng ý làm nguyên soái của quân Bắc Cảnh gì đó. Chuyện này chẳng phải nên bàn bạc trước với tôi sao? Lâm Minh hỏi mạnh lại. Có chút bất mãn. Không cần bàn bạc, bởi vì cấp trên đã dặn dò, nếu cậu đồng ý thì sẽ nắm quyền nguyên soái, nếu cậu không đồng ý thì chức nguyên soái quân Bắc Cảnh cứ làm cho có. Cậu muốn làm thế nào thì làm. Quân Bắc Cảnh đã 20 năm không có nguyên soái, chờ thêm 20 năm nữa thì có sao chứ? Nên được không? Cười lớn. Lâm Minh không nói gì, anh nhìn chằm chằm giấy chứng nhận, dường như đang suy nghĩ gì đó. Còn người nhà cổ đã đứng như trời trồng, các người còn người đó đã làm gì? Anh tôi đang đứng ngay đây, các người muốn lại công bằng thì đi đòi đi. Đến lúc này Lưu Huỳnh Mi quát lên. Người nhà cổ anh ấy cả mét mặt không dám nói gì. Lúc này con trai cả của cổ Sam mới ý thức được sự tình không đúng, run rẩy nói ra. Lâm nguyên soái, chúng tôi có bắt như mù, xin cậu tha tội. Mẹ anh phẩm chất không đoan chính, chỉ biết đến lợi ích. Em gái tôi chỉ tặng đồ không được quý giá cho lắm, đã bị bà ta cố ý làm khó, thậm chí còn giúp người khác bắt nạt cô ấy, còn rạch mặt cô ấy. Loại người này không xứng làm thầy, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi không muốn đôi co với các anh. Tóm lại các anh nghe đây, dù là nhà cổ hay nhà họ Thư, nếu còn chọc vào tôi thì lần sau tôi không chỉ dùng võ mồm thôi đâu. Lê Minh bình lặng nói, sau đó rắc tay. Chúng ta đi. Dứt lời anh sải bước đi thẳng về phía cửa. Đám người Lưu Huỳnh Bi vội đi theo. Hai nhà cổ Thư dương mắt nhìn theo, miệng cầm như hến. Sau khi Lâm Minh rời đi, Thư Thái vẫn còn rất uất hận. Hắn hôm nay bị mất mặt, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này chắc chắn hắn sẽ không còn chỗ đứng ở Yến Kinh nữa. Ông nội, hôm nay chúng ta đã phải cúi đầu trước Thần Lợi Lâm như thế thì có đáng hay không? Dù Thần Lợi Lâm có là nguyên soái thì với sức mạnh nhà chúng ta sợ gì chứ? Thư Thái bặm môi cảm thấy không phục. Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Cậu ta là một vị nguyên soái phi thường, phía trên là để cậu ta quản lý doanh trại phía Bắc rồi. Ông Cụ Thái nói ra. Doanh trại phía Bắc sao? Thư Thái bàng hoàng. Ông Cụ Thái chỉ lắc đầu. Sự việc quá phức tạp, không thể giải thích được với cháu. Tóm lại, từ ngày hôm nay cháu gặp Thần Lợi Lâm thì phải tránh ra. Nếu như giữa cháu và cậu ta xảy ra xung đột, cậu ta mà muốn giết cháu thì ông nội cũng bảo vệ được. Thư Thái nín thở, sợ hãi như ông nội, để ông nội cũng bảo vệ được sao? Thần Lâm đáng sợ tới vậy cơ sao? Sau khi đưa người nhà Lương trở về, Lâm Minh tạm biệt họ và định quay về Giang Thành. Chiến Đích Đao và Băng Thực Quân đã thu dọn xong hành lý, họ sẽ đáp chuyến bay buổi trưa. Lâm Minh cũng lòng vòng nữa, anh đi thẳng tới sân bay. Hai chiếc xe đổ bên đường, cửa xe kéo xuống, nên được không ngồi bên trong ra hiệu cho anh. Lâm Minh hiểu ý để Chiến Đích Đao và Băng Thực Quân ngồi sau xe, còn anh thì lên xe của Đông Đường Công. Chiếc xe khởi động. Tôi có nghe nói về đội quân phía Bắc, nhưng tôi không nghĩ họ là không có nguyên soái. Hơn nữa, tại sao lại cử tôi đó? Lâm Minh hỏi thẳng. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là y thuật của cậu. Nên được không nói ra. Y thuật của tôi sao? Đúng vậy, cuộc chiến với nước Anh Hoa đã khiến phía trên được thấy vũ lực của cậu. Nhưng dù là tôi hay vị ấy thì đều biết cậu là một bác sĩ. Mặc dù cậu biết võ, nhưng không phải là một võ giả thật sự. Vậy mà sức chiến đấu cậu thể hiện trong cuộc chiến với nước Anh Hoa là có thể đạt tới mức độ cao nhất của một võ giả. Chúng tôi luôn cho rằng cậu đã dựa vào y thuật cổ để nâng cao thực lực của mình mới có thể trấn áp được đám đông như thế. Có đúng hay không? Nâng được không? Mỉm cười. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Đúng là anh không phải là một võ giả thực thụ. Hay nói cách khác, anh không định võ thuật như những võ giả khác mà luôn nghiên cứu về y thuật để nâng cao năng lực của bản thân mình. Vậy thì đúng rồi, phía trên hy vọng anh có thể sử dụng y thuật cổ thần kỳ của mình để gia tăng thực lực của toàn bộ quân đội vùng phía Bắc. Nếu cậu thấy tiện thì tốt nhất là trong vòng 3 năm hoàn thành chuyện đó. 3 năm sau, đội quân đó có một trận chiến ác liệt. Bên trên đã dốc toàn bộ tài nguyên để trợ lực cho khu vực đó rồi nhưng vẫn chưa đủ. Bao năm qua, cho dù họ đã khổ luyện nhưng vẫn không thể nâng cao được bao nhiêu. Nếu dựa vào y thuật của cậu thì lại khác. Vì vậy cấp trên đã đặt cách bổ nhiệm cậu tới làm nguyên soái khu vực phía Bắc. Chỉ hy vọng cậu có thể giúp được quân đó 3 năm sau có thể đoạt trận chiến tốt nhất. Nên không, nhưng tốt trở ra là mình suy nghĩ. Tôi biết cậu chắc chắn không muốn tham gia, cậu cũng có những việc cần phải làm. Nên cấp trên đã nói rồi, nếu cậu không đồng ý cũng không sao. Nên được không, mỉm cười. Chuyện này để sao hãy nói đi. Lâm Minh đáp lại, anh không đồng ý cũng không từ chối. Nên được không, khẽ gật đầu. Ông ta không nói gì nhiều,